Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, Tạc Lô. Đã đến giờ, mọi người cũng đều là tát lô, thu dọn đồ đạc chuẩn bị xếp hàng đi giao thành tích. Sự thực lên, phần lớn người sớm tát lô, bởi vì 2 tiếng đồng hồ thời gian này là có chút lúng túng. Mọi người luyện chế ma hạch, không sai biệt lắm hơn 1 tiếng đồng hồ liền làm xong. Thời gian còn lại cũng không đủ đang luyện chế 1 viên. Cho nên đại đa số người sớm thu thập xong, chờ đợi, còn chờ người nào, cái này chàng lên tới sau cùng liền thừa lại hạ 3 cái người. Một cái Long Thục Phác Du, một cái kia Thánh Thiên Nam, đương nhiên, còn một cái Bạch Sách. Vô Song Học Viện nhân toàn bộ đều tụ tập ở Long Thục Phác Du bên cạnh. Mà Phạm Thiên Học Viện người tác thì là tụ tập ở Thánh Thiên Nam bên cạnh. Cái này tự nhiên là tới cổ động cố gắng lên. Chỉ bất quá, mọi người lại cũng không dám ra ngoài âm thanh. Sợ quấy rối đến, cũng sợ 2 người kia phân thần. Luyện khí càng đến thời điểm sau cùng, càng nguy hiểm, càng khó. Nguy hiểm, khó ở nhanh nhất về sau. Dùng luyện sư linh lực có chút không đủ dùng. Dùng luyện sư luyện khí thì địch nhân lớn nhất chính là luyện chế ma hạch lúc ma hạch cái kia điên cuồng tràn ra linh lực. Nếu là bình thường tu luyện giả đụng tới cái này chủng linh lực ngược lại không sao cả, toàn lực dùng tự thân linh lực ngăn cản liền có thể. Nhưng dùng luyện sư không riêng muốn chính mình ngăn cản này cổ luyện hóa lúc linh lực trùng kích, quan trọng nhất là còn muốn một bên cam đoan bếp lò bên trong không phạm sai lầm. Mỗi bên trường hợp xuống, có một chút phân tâm, không phải dung luyện sư thụ thương, chính là bếp lò bên trong đồ đạc xong đời, mà ngoại trừ Long Thục Phác Du cùng Thánh Thiên Nam 2 cái người cắn răng chảy mồ hôi bên ngoài, còn có một cái Bạch Sách. Bạch Sách cũng là không có làm xong. Mà Bạch Sách không có làm xong nguyên nhân thì đơn giản, Bạch Sách không có cảm giác được cái gì cường đại trùng kích lực. Lộn xộn cái gì, Bạch Sách không có làm xong nguyên nhân liền một cái. Cái này hỏa đặc biệt cũng quá chậm chứ. Cái này cái gì thứ đồ nát a? Bạch Sách một tay cầm cái nhíp, mang theo viên kia vừa mới trở nên có chút mềm hóa, bắt đầu biến sền sạch ma hạch cũng là cấp bách a. Một tay cầm cái nhíp, một tay bấm eo, một bên đỉnh lấy chân, một bên sốt ruột. Cái này lục tinh binh vũ linh ma hạch cùng tứ tinh binh vũ linh ma hạch, có như thế chênh lệch lớn sao? Này cũng luyện 2 tiếng đồng hồ vừa mới bắt đầu dung hóa. Bạch Sách nhớ kỹ chính mình phía trước luyện chế viên kia tứ tinh binh vũ linh ma hạch thời điểm, cũng chính là mấy chục phân chung. Không đến 1 tiếng đồng hồ, Bạch Sách nơi đây nhưng thật ra một cái người không có. Không người nào nguyện ý sang đây xem Bạch Sách, ghét bỏ ném. Bất quá, mọi người nhưng thật ra cũng không có hoàn toàn quên Bạch Sách. Xem một hồi Long Thục Phác Du cùng Thánh Thiên Nam cái này cảnh đẹp ý vui dung luyện. Ở nhìn liếc mắt trong góc kia một bộ hùng dạng Bạch Sách. Cái tên kia không phải là luyện chế cái phổ thông vũ linh đan dược ấy ư? Làm sao chậm như vậy? Chẳng lẽ luyện chế không phải phổ thông vũ linh đan dược? Làm sao có thể? Ngươi xem hắn dùng cái nhíp, còn có cái kia bếp lò, đều là luyện chế phổ thông vũ linh đan dược dùng. Chính là a, đang nói, nếu như hắn luyện chế không phải phổ thông vũ linh, là binh vũ linh đan dược, hắn cách gần như vậy, sớm đã bị nướng hóa. Cái kia trùng khoảng cách luyện chế binh vũ linh đan dược, đó không phải là muốn chết chứ sao? Đoán chừng là tân thủ, hoàn toàn lần đầu tiên. Cái này người càng nhiều, khẩn trương, luyện hư, lần nữa luyện đây, thực sự là kỳ quái. Cái kia có loại này niên kỷ mới vừa bắt đầu học tập dung luyện đây này. Người chung quanh hiếu kỳ âm thanh, Bạch Sách cũng có thể nghe đến mấy cái này, nhưng là lại không có rảnh quản những thứ này. Các ngươi chơi nha đây, không muốn ở đâu trong quấy rối. Làm xong trước giờ qua đây giao thành tích. Hạ Lan thanh âm cũng là ở phía trước vang lên nói. Hạ Lan nhất lên tiếng, chung quanh không ít người cũng là lập tức đi xếp hàng giao thành tích. Đại khái 5 phần trung tả hữu, những thứ kia xếp hàng nhân đem thành tích cũng giao xong. Không có gì ngoài ý muốn, trước mắt 3 vị trí đầu, toàn bộ đều là Phạm Thiên Học Viện người chiếm lĩnh người. Một viên nhị tinh binh vũ linh đan dược, 2 khỏa nhất tinh binh vũ linh đan dược, ngạo thị toàn trường, đã ở này lúc, phịch một tiếng, muộn hưởng, cái kia Thánh Thiên Nam bếp lò diệt. Thánh Thiên Nam luyện chế xong, mà theo Thánh Thiên Nam luyện chế xong sau 3 giây chung không đến. Phịch một tiếng, cái này Long Thục Phác Du bếp lò, cũng là diệt, Long Thục Phác Du cũng là luyện chế xong. Thánh Thiên Nam thở hổn hển, lau hạ mồ hôi trên trán về sau, nghiêng đầu khiêu khích nhìn bên cạnh đồng dạng mồ hôi đầm đìa có chút thở hổn hển. Thế nhưng không có biểu tình gì Long Thục Phác Du nói. Nhìn ngươi vừa rồi trong bếp lò dũng động 3 động, tối thiểu là 1 viên tam tinh binh vũ linh đan dược chứ. Long Thục Phác Du như trước cái dáng vẻ kia, lạnh rên một tiếng, vung tay lên, trước mặt đồ đạc toàn bộ tiêu thất về sau, nhưng sau hướng phía trước kiểm nghiệm thành tích địa phương đi tới. Mà Thánh Thiên Nam tắc thì ngẩng đầu nhếch miệng lên, cũng không nói gì, cùng Long Thục Phác Du giống nhau, vung tay lên, đem mấy thứ đều thu về sau, cũng là hướng phía trước đi tới. Bất quá, đang ở hai người kia đều dẹp xong đồ đạc, đại gia hỏa cũng đều là vẻ mặt hưng phấn tụ tập ở phía trước đợi thấy kết quả thời điểm. Một tiếng nổ vang rung trời. Một cổ khổng lồ nhiệt lượng, sóng linh lực trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ đạo tràng. Một tiếng này tiếng vang ầm ầm, làm cho tất cả mọi người sợ đều là rụt cổ lại. Vẻ mặt hoảng sợ hướng thanh âm phát khởi phương hướng nhìn lại. Đinh đinh đang đang, thiết phiến rơi xuống đất thanh âm, to lớn cho bụi đầy góc, còn có một hồi to lớn tiếng ho khan. Tạc, tạc lô. Tại mọi người vẫn còn ở mộng bức trạng thái xuống, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xông ra. Theo đạo thân ảnh này vọt một cái đi ra ngoài, cái kia tràn ngập cho bụi cũng là trong nháy mắt bị thổi đi. Một cái đầy người đều là nồi cho người, xuất hiện ở mọi người kinh ngạc trước mặt, đứng tại chỗ không được ho khan, mà bay ra ngoài đạo thân ảnh kia chính là phía trước Hạ Lan. Hạ Lan vừa đến Bạch Sách bên cạnh, trong tay cũng là lập tức xuất hiện một chai đan dược. Cái tay còn lại nắm lấy Bạch Sách cổ tay, đi lòng vòng tra xét Bạch Sách thân thể, cau mày một bên xem vừa nói, chịu không bị tổn thương. Hắt xì, một tiếng to lớn hắt xì, đem Bạch Sách trên người nồi cho run rẩy không thiếu xuống. Bạch Sách cũng là nghiêng đầu liếc mắt nhìn cái này bên cạnh Hạ Lan cũng là vội vã cười nói. Không có việc gì, không có việc gì, không có ý tứ, phiền phức, nơi đây một hồi ta tới quét sạch sẽ. Thấy Bạch Sách thật không có việc gì, còn thử ra đầy miệng đại bạch nha. Cái này Hạ Lan cái kia có chút bận tâm thần tình cũng là biến mất. Ngược lại biến thành tức giận thần tình. Cầm trong tay đan dược trực tiếp nhét vào Bạch Sách trong lòng tức giận nói. Ném không được ném, cái này trong đạo trường liền cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tạc lò dung luyện sư. Dứt lời, Hạ Lan cũng là cắn răng chừng Bạch Sách một cái nói. Đem thuốc uống, nhanh đi xem bệnh, cẩn thận ngươi ngũ tạng đều bị tạc nát vụn, nay muộn nát vụn ở giường tiến lên. Nói xong Hạ Lan cũng là bay thẳng trở về. Hạ Lan cũng bị tức chết. Ngươi nói loại người như ngươi lúc nào tới không được. Hết lần này tới lần khác muốn ở loại tình huống này đến. Đây không phải là quang mông đít xoa đẩy, ném vứt xuống ra sao? Bạch Sách nhìn cái kia Hạ Lan tức giận bối ảnh, lại xem hạ chính mình tay trên Hạ Lan ném tới đan dược, cũng là nhếch miệng. thật đúng là một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ tiểu cô nương. Bất quá, Bạch Sách biết mình khẳng định không có việc gì. Cái này có gì sự tình, ngoại trừ thanh âm lớn một chút. Mà này lúc, Bạch Sách một cái khác đen như mực tay, nâng lên chậm rãi mở ra. Trưởng trong lòng xuất hiện một viên nửa lớn chừng bàn tay đan dược. Nhìn viên đan dược kia, Bạch Sách cũng là hơi hơi thở phào. Hoàn hảo, hoàn hảo, vừa rồi xem cái kia bếp lò rạn nứt thời điểm. Đã cảm thấy không đúng lắm. Trước giờ đem luyện chế xong đan dược lấy ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,